rồi trực tiếp nhảy qua một bên. Gà con, Lâm Phàm vừa nhìn, nhất thời có chút luống cuống. Chỉ mong sao nó đừng bị người phát hiện. Mà vừa lúc này, một màn làm cho Lâm Phàm kinh ngạc sinh ra. Gà con lại cứ thế nghênh ngang đi ra ngoài. Ai đó, quả nhiên, gà con vừa xuất hiện. Người trong hồ lập tức cảnh giác quát lên. Ồ ồ ồ, gà con không chút hoảng sợ. Tiêu Sái kêu to một tiếng. Cái đầu nhỏ cúi xuống. Chân bới bới đất, móc ra được một con giun. Nuốt xuống, đám muội tử trong hồ thấy vậy thì thở phào một hơi. Không có việc gì, chỉ là một con gà rừng thôi. Mọi người tắm nhanh lên một chút. Con bà nó, Lâm Phàm ngây ngẩn cả người. Con gà ghẻ này sao lại thông minh như vậy chứ? Mà gà con vẫn miệt mài bới đất. Thế nhưng cặp mắt lại không ngừng liếc nhìn cảnh tượng tuyệt vời trong hồ. Lâm Phàm giờ phút này rất hận. Con gà Sida này sao lại tiện đến mức như vậy? Còn nghĩ ra cách hay đến thế? Chưa dừng ở đó, một màn làm Lâm Phàm ngây ngẩn hơn nữa lại phát sinh. Gà con cố ý rơi vào trong nước, sau đó tự do bơi tung tăng như vịt, hơn nữa còn đột nhiên chìm vào trong nước, qua hồi lâu, mới ngậm một con cá trồi lên. Tất cả chuyện này vốn không có gì khác thường, nhưng Lâm Phàm rõ, con gà Sida này căn bản là lặn xuống để nhìn trộm. Cầm thú a, xúc sinh a, nội tâm Lâm Phàm đau đớn, gà con thuần khiết, tại sao lại biến thành như vậy chứ? Gà con đã bước ra khỏi hồ, rồi cứ đứng im như phát ngốc ở đó, lặng tròn xoay nhìn không chớp. Con gà này quái dị thật. Trong đám mỹ nữ, một người nghi hoặc nói. Được rồi, nhanh lên bờ thôi, không thể tắm lâu nữa. Đại sư thì nghiêm túc nói. Sau đó mọi người đồng loạt bước ra khỏi mặt nước, cảnh sắc tuyệt vời bại lộ, nhưng chỉ một sát na sau, cả đám đã lấy quần áo từ trong nhẫn chữ vật. Rồi mặc lên người, giờ khắc này, gà con mở mắt hết cỡ. Sau đó hai dòng máu mũi xì ra, té trên mặt đất, không nhúc nhích, Lâm Phàm cũng kinh hãi. Một màn vừa rồi quả thật rất dọa người, rất nóng bỏng, để máu của hắn thiếu chút nữa cũng đổ uổng phí. Đợi đám muội tử đi khỏi, Lâm Phàm lập tức tiến lên. Gà con, hắn lấy tay lắc lắc mình gà, thấy nó vẫn còn thở. Mới thở vào một hơi, lại nhìn vẻ mặt say mê của nó, Lâm Phàm xem thường vạn phần, thật sự là con gà ghẻ không có tiền đồ mà, được rồi, phúc lợi cũng nhìn rồi, nhanh đi thôi, Lâm Phàm tóm gà con lên, đặt lên vai mình, tiếp tục đi về phía trước, ô không ô, mời đọc thêm, Cổ Tiên Hiệp, Hoàng Đình, tác giả thân vẫn chỉ tiêm, đồng tác giả kiếm chủng. Huyền môn phong thần, nhân đạo kỷ nguyên, bạch cốt đạo cung, cách chương.